Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 151, tình địch xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, tại đây Mộ Yến Lệ đã nhìn thấy Trình Gia Giật đang đứng ở cổng tiểu khu. Anh ta thân hình cao ráo và mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm. Đứng đó như một người mẫu. Đàn anh, Mộ Yến Lệ vừa chạy vừa nói. Trình Gia Giật chạy đến và nói. Chạy gì vậy? Không phải là sợ anh đợi hay sao? Mộ Yến Lệ tinh nghịch nhìn anh ta. Vươn tay cầm lấy vali trong tay. Để tôi xách cho. Không cần. Cô sống ở tầng nào? Tầng 59. Cao như vậy. Khó trách sao cô xuống chậm như vậy. Hừ. Mộ Gia Hạo vừa tỉnh dậy. Tôi phải đi dỗ thằng bé một chút. Khi Mộ Yến Lệ nói điều này. Khóe miệng anh ta giật giật vì cắn rứt lương tâm. Nếu đàn anh cô biết, cô thực sự đang dỗ dành một người đàn ông 20 mấy tuổi. Anh ta sẽ tức đến nôn ra máu sao? Trình Gia Giật không biết trong lòng Mộ Yến Lệ nghĩ gì. Nói, Mộ Gia Hạo còn cần cô đi dỗ thằng bé. Thằng bé rất hiểu chuyện mà. Mộ Yến Lệ xấu hổ giải thích. Thằng bé vừa mới ngủ dậy. Có chút nhõng nhẽo với tôi. Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì à? Chấm, Mộ Yến Lệ còn đang do dự nói hay không? Thì Trình Gia Giật nói thêm, tôi cũng đến rồi, cô muốn giấu tôi sao? Không có gì, nhưng tối hôm đó tôi đã gặp ác mộng. Trình Gia Giật liếc cô một cái. Chỉ là gặp ác mộng, rồi gọi điện thoại cho tôi sao? Mộ Yến Lệ thở dài, thực sự không thể giấu được điều đó với anh ta chút nào. Thực ra thì không sao đâu. Đêm đó Gia Hạo bị Mộ Ngọc Tú bắt cóc. Tôi bị kích động. Tôi mơ thấy Gia Hạo bị cô ta lạm dụng vào ban đêm. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi hối hận vì đã không nghe lời và nhất quyết không chịu quay lại. Tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trong một thời gian. Thế nên tôi đã gọi cho anh. Nghe vậy, Trình Gia Giật cũng sửng sốt. Gia Hạo bị bắt cóc. Đứa nhỏ không sao chứ? Mộ Yến Lê nói, không sao đâu, thằng bé rất thông minh. Khi chúng tôi tìm thấy thằng bé đã tự mình chạy trốn. Sau khi vào thang máy, Trình Gia Giật hỏi, thằng bé làm sao tự mình chạy trốn? Mộ Yến Lệ không che giấu điều đó, và giải thích cho anh ta. Trình Gia Giật thở dài nhẹ nhõm, đứa bé này thật thông minh, nếu không... Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cô vẫn chưa dạy cho người phụ nữ đó một bài học sao? Mộ Yến Lệ nói. Dạy dỗ rồi. Hiện tại vẫn đang nằm trong bệnh viện. Người phụ nữ như thế không cần nhân từ. Còn dám bắt cóc một đứa trẻ. Trình Gia Giật ủ rũ nhìn. Mộ Yến Lệ gật đầu. Cô ta ít nhất phải nằm viện nửa tháng. Trình Gia Giật tức giận. Mộ Ngọc Tú không phải là em gái cùng cha khác mẹ của cô hay sao? Còn cha cô thì sao? Cô không nói với ông ta hay sao? Xem người ông ta nuông chiều đã làm ra việc gì? Mộ Yến Lệ cười, cảm thấy buồn bã. Sự thiên vị của một số người. Đôi khi không nói đạo lý. Ông ta thiên vị là người. Không chỉ là việc. Trình Gia Giật đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta mỉm cười vỗ vai cô. Cô không cần buồn, Yến Lệ của chúng ta cũng có người thiên vị. Dù cô có đúng hay sai thì tôi đều thiên vị cô. Mộ Yến Lệ nhìn anh ta cong môi. Đừng có khinh thường tôi. Tôi không muốn trở thành mục tiêu của công chúng. Rõ ràng là tôi không có chút lợi ích nào. Nhìn đàn em và em gái của tôi và họ. Tất cả đều nói rằng anh là một phần của tôi. Trình Gia Giật liếc cô một cái. Cô nói như thế này có mất mặt không? Mộ Yến Lệ khịt mũi. Không ăn thua. Trình Gia Giật chỉ vào đầu cô. Sao cô không nói rằng cô là người có lương tâm tồi tệ nhất? Mộ Yến Lệ bật cười. Hai người đàn ông sợ hãi thang máy bằng cách nói chuyện. Và cảnh tượng này Dung Tư Thành đã nhìn thấy trong phòng giám sát. Anh dựa lưng vào ghế. Cảm thấy chua xót không thể giải thích được. Trước khi Trình Gia Giật đến, anh vẫn tràn đầy tự tin. Nếu họ quen nhau 7 năm thì sao? Dù sao cô cũng không phải là bạn gái của anh ta. Chỉ là người nhà. Nhưng khi anh nhìn thấy đàn anh của cô, cảm giác lo lắng của anh tăng vọt. Anh ta đẹp trai và dễ thương. Ngay cả ánh mắt của Trình Gia Giật với Mộ Yến Lệ cũng giống như anh. Đó là tình yêu của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Và anh ta đối với cô ấy không đơn giản coi như người thân của mình. Sự qua lại giữa hai người là rất tự nhiên. Và sự va chạm thể xác là điều bình thường. Đó là một kiểu thân mật mà không ai có thể chen vào được. Thậm chí còn hơn cả sự thân mật của anh và Mộ Yến Lê. Dung Tư Thành khẽ nhắm mắt lại. Không phải là ghen tị mà là nín thở. Cô cứ để anh đến và để anh làm bạn trai của cô ấy. Còn đang trong thời gian thử thách. Trường hợp này, anh nghĩ vị trí của mình thì cũng biết cô thiên vị ai rồi. Điều chắc chắn duy nhất bây giờ là anh ta có lẽ chưa tỏ tình. Nếu không thì Yến Lệ có thể sẽ không đồng ý với anh. Bây giờ, để ngăn chặn việc Trình Gia Giật tỏ tình với Mộ Yến Lệ trong giai đoạn này, thì phải theo dõi. Điều này có lẽ phụ thuộc vào con trai họ anh gửi tin nhắn cho Mộ Gia Hảo. Và một lúc sau thằng bé đã đưa cho anh một bức ảnh. Đều để con cần hết. Khi Dung Tư Thành cảm thấy biết ơn vì một đứa con trai quan tâm như vậy, thằng bé đã gửi cho anh một tin nhắn. Tiền công là sườn và tôm cay. Dung Tư Thành, thằng bé này còn cần phải trả công. Trong những ngày này, nếu cô không có chất bôi trơn, cả con trai ruột cũng không thể tin cậy được. Trình Gia Giật và Mộ Yến Lệ đã đến nhà rồi. Nhìn thấy một căn phòng rộng rãi như vậy, Trình Gia Giật vẫn không khỏi ngạc nhiên. Dân số đông như vậy, còn có diện tích nhà lớn như vậy. Ừ, Mộ Yến Lệ trả lời một cách mơ hồ. Gia Hảo, Trình Gia Giật hét lên về phía căn phòng. Một lúc sau, cửa phòng được mở ra. Mộ Gia Hạo lao ra như một viên đạn. Chú Trình. Trình Gia Giật ôm thằng bé ngã xuống đất. Này, nặng như vậy sao? Có mập lên không? Mộ Gia Hạo nhìn anh ta. Chấm, cháu đang cao lên rồi. Cho nên không béo. Trình Gia Giật cười nói. Đứa nhỏ này, mập mạp lên chút có sao đâu. Chủ Trình, sao chú lại ở đây? Mộ Gia Hạo hỏi. Trình Gia Giật nói, chủ nhớ cháu chết đi được, vậy mà cháu cũng không gọi cho chủ Trình. Mộ Gia Hạo trông vô tội, con muốn đi học, được, tha thứ cho con. Trình Gia Giật vừa nói vừa ôm Mộ Gia Hạo vào lòng. Chú nghe nói cháu bị thương, có nghiêm trọng không? Mộ Gia Hạo e thờ ơ trả lời, không sao, không sao đâu. Họ trò chuyện trên ghế sofa. Và Mộ Yến Lệ đi vào bếp và mang đồ ăn sáng của Dung Tư Thành đã chuẩn bị vào buổi sáng. Anh cũng chưa ăn đúng không? Ăn trước đi. Trình Gia Giật nhìn bữa sáng trên bàn. Vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cô nấu hết những món này. Mộ Yến Lệ trả lời với lương tâm cắn rứt. Tôi đã nấu món cháo này. Và những món khác đều là món ăn ship mang về mà tôi đã đặt. Trình Gia Giật nói. Chấm, tôi muốn nói với cô rằng, đừng thử nếu cô không có tài năng này. Tốt hơn là kiếm được nhiều tiền hơn và sau đó thuê một đầu bếp. Khuôn mặt của Dung Tư Thành tự nhiên xuất hiện trong tâm trí Mộ Yến Lệ. Đầu bếp, trông cũng đẹp, ha ha, có bạn trai, tiền mời đầu bếp liền được tiết kiệm. Cách chương.